Kiếm đạo độc tôn, chương 1642, góc truyện audio.com, khảo nghiệm là cái gì? Diệp Trần không cần đoán cũng biết khảo nghiệm nhất định rất nguy hiểm, thế nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác. Đả bại 7 cái huynh đệ của ta, con thỏ hình người vung tay lên, tại tiền phương của hắn, xuất hiện 7 con thỏ hình người, 7 con thỏ hình người này cũng không phải giống như đúc, có thập phần cường tráng, có thập phần thon dài, có vô cùng thấp bé, có mập mạp, ngược lại là con thứ nhất hình người con thỏ dáng người so sánh cân đối, đương nhiên, nhìn về phía trên cũng nguy hiểm nhất. Con thỏ hình người nói tiếp. 7 cái huynh đệ trụ cột của ta cùng ngươi đồng dạng, ngươi từ tiểu bắt đầu khiêu chiến, trong 1 năm không có khiêu chiến thành công, gạt bỏ, dùng cái này suy ra, khiêu chiến tiểu thất ngươi có 2 năm thời gian, khiêu chiến tiểu lục ngươi có 4 năm, khiêu chiến tiểu ngũ 8 năm. Về phần sùng vật của ngươi, cho ta mượn chơi một thời gian ngắn, ngươi có thể còn sống, thì trả lại cho ngươi. Con thỏ hình người tay khẽ vẫy, Liệt Thiên không khống chế được chạy tói, cưỡi trên lưng Liệt Thiên, con thỏ hình người biến mất trong sương mù, các huynh đệ, hào hào tiếp hắn. Thời gian kế tiếp Diệp Trần không hiểu đã tiếp nhận khảo nghiệm. Tiểu Bát là con thỏ hình người cường tráng nhất, thân cao hơn 2 mét, cánh tay so đùi Diệp Trần còn muốn thô hơn mây vòng, toàn thân cơ bắp xoắn xuýt, từ trên ngựa ỉ hắn, Diệp Trần cảm nhận được bạo lực thuần túy nhất, bạo lực so với các hung thú lác đều thuần túy hơn. Ta có 1 năm thời gian khiêu chiến hắn, xem trước một chút thực lực của hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Trần tiến lên khiêu chiến Tiểu Bát, về phần mặt khác 6 con thỏ hình người, từ lúc lão đại đi rồi thì lướt vào trong sương mù cũng không biết đi nơi nào. Đến đầy đi, lại để cho ta xem lực lượng ngươi như thế nào. Tiểu Bát vẫy vẫy tay, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Xin chỉ giáo, Diệp Trần rút ra thiên kiếm, một chiêu thác loạn thức phát ra. Từ kiếm này phát ra, hư không phẳng phất bị phá be cha mong mũ n khối, xen kẽ cùng một chỗ. Chiêu thức không tệ, nhưng lực lượng quá yếu. Tiểu Bát lắc đầu, một quyền đánh ra, rầm rầm, kiếm chiêu Diệp Trần quân lính tan rã, cả người rút lui một bước. Hảo cường, ánh mắt Diệp Trần ngưng trọng rất nhiều, thi triển thôi không kiếm pháp thức thứ 2 táng kiếm thức. Lực lượng vẫn là quá yếu, Tiểu Bát như cũ là một quyền oanh giá, đem táng kiếm thức rách nát sạch sẽ. Vậy là dốc hê sức rồi sao? Diệp Trần không có cảm giác quyền chiêu Tiểu Bát đến cỡ nào huyền ảo, nhưng chiêu kiếm của mình cũng không cách nào chống lại quyền chiêu đối phương, dễ dàng sụp đổ. Hắc động thức, Diệp Trần thì triển kiếm chiêu mạnh nhất hắc động thức, chỉ thấy thiên kiếm huy sái, 5 hạt điểm đen xoay tròn bao phủ hướng Tiểu Bát. Chiêu này có chút đáng xem, đáng tiếc lực, cơ bắp cánh tay phải Tiểu Bát phồng lên, một quyền oanh ra, đùng đùng, 5 hạt điểm đen bạo liệt ra, lực lương cuồng bạo 4 phía phóng xa, đem Diệp Trần cuốn bay đi ra ngoài, chật vật không chịu noi. Tiểu Bát đứng bất động nguyên tại chỗ, lời bình nói. Muốn chống lại ta, lực lượng áo nghĩa của ngươi phải đạt tới ỷ viên mãn cảnh giới, tự mình xử lý a. Cách chương.